bởi vì cũng không cảm thấy bất thường, lại thêm quá mức tự tin vào thực lực bản thân, coi rằng dù đánh không lại nhưng cũng có thể chắc chắn chạy thoát khi cần. Bọn hắn nào có hay, đám huyền thú từ trước đến nay chỉ biết dùng sức tiến công, bây giờ lại cũng hiểu cách biến trận pháp nên bất ngờ bị vây khốn lúc nào không hay. Những huyền thú xung quanh tuy rằng không thông hiểu cách bày trận, nhưng Quân Vô Ý chính là bậc thầy hàng đầu đương thời trong thuật lập trận, ít nhất cũng có thể đứng trong tam giáp, trạng nguyên, bản nhãn, thám hoa, nên với quân tam gia cái này chỉ như dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, người bình thường cũng làm nổi. Lần này an bài có thể nói là chu đáo chặt chẽ tới cực điểm, cùng lúc đó thì lực công kích của trận thế cũng sắc bén tới cực điểm. Hùng Vương Hùng Khai Sơn xuất lĩnh 7 đại lực sĩ bản tộc vây công Tuyệt Lộ Tôn giả Đỗ Tuyệt, Hổ Vương Hồ Liệt Địa mang theo 7 tên tráng sĩ thân cao ngoài 2 thước đại chiến Từ Bi Tôn giả Chân Từ Bi, Sư Tử Vương Thạch Bất Sầu dẫn 7 vị hóa hình sư tử ác chiến Đoạn Kiếm Tôn giả Hoa Phong Vẫn, Hầu Vương Hậu Thất mang theo 11 vị huynh đệ điên cuồng tấn công Tàn Đao Tôn giả Khúc Vô Tình, Hạc Vương Hạc Trùng Tiêu dẫn dắt 7 vị huynh đệ vây công Thiên Nhai Tôn giả Tiếu Thiên Nhai, Ưng Vương Điêu Vương dẫn đầu 10 gã có thực lực mạnh nhất trong đám phi hành huyền thú đông đảo ở trên không trung. Đến lúc chiến cuộc dữ dội thì theo một tiếng hiệu lệnh, chính là mấy phi hành huyền thú cấp 9 tuyệt đỉnh giống như mũi tên nhọn bổ nhào xuống công kích, Xà Vương Thiên Tầm thì chỉ huy đám huyền thú không tham chiến dưới mặt đất mà lượt trận bên ngoài, thấy có nơi nào lâm vào hạ phong liền lập tức đi viện trợ, hai vòng quân đội bên trong chỉnh tề, mạnh mẽ khác thường. Nhưng mỗi một lần đánh tới thì số người lại tuyệt không vượt qua 20. Bởi vì nếu một khi đông hơn sẽ khó lòng thi triển chiêu thức, ngược lại gây trở ngại tay chân, vả lại chỉ cần sau khi công kích, một khi chiến cuộc vững vàng bèn lập tức lui ra. Lần đánh tiếp theo lại là một nhóm khác, Quân Vô Ý cao cao đứng ở trên vai một vị huyền thú gấu đen khổng lồ, trong tay cầm lá cờ nhỏ đỏ tươi. Cờ nhỏ khẽ huy động liền lập tức biến trận. Với kinh nghiệm phong phú của Huyết Y đại tướng trong chiến trận dùng đối phó trận nho nhỏ trước mặt này, dùng từ ngưu đao mang ra giết gà là nói lớn, căn bản là đại đao băm con kiến thì đúng hơn. Mai Tuyết Yên ở một bên giúp đỡ nắm toàn bộ đại cục, lại cũng không tự mình ra tay. Chỉ dùng ánh mắt thâm trầm hết sức chăm chú quan sát, đột nhiên, Quân Vô Ý vung cờ nhỏ lên, Xà Vương Thiên Tầm thét một tiếng dẫn dắt toàn bộ huyền thú dưới trướng nhanh chóng tạo thành một đội ngũ chỉnh tề giống như nước lũ liền xông ra điên cuồng đánh tới, nhưng vẫn đem một cụm loạn chiến chia ra năm hướng chém giết hoàn toàn khác nhau, bởi vậy biến hóa thành năm cuộc chiến nhỏ cho mỗi người. Lần công kích này hết sức tài tình, có thể nói cực kỳ chính xác khi vừa vặn khiến cho năm người cách ly nhau. Quân Vô Ý liên tục huy động lá cờ nhỏ, Xà Vương lần thứ hai truyền ra hiệu lệnh, sư đàn, bầy hổ, báo đàn, bầy vượng, gấu đàn, ruồi đàn, dê dê, cái này ta chém, lập tức tách ra, đều tựa như hổ rình mồi vây quanh thú vương đang tham dự cuộc chiến, tận lực bồi tiếp thay nhau triển khai chiêu thức, tận tình công kích, chiến cuộc một khi nổ ra, chính là kinh thiên động địa. Chỉ tới lúc này, năm vị tôn giả từng người chiến đấu riêng rẽ, đã là quá đổi kiệt sức. Muốn thắng tuyệt không có khả năng, cho dù là muốn toàn thân trở ra, cũng trở thành chuyện khó khăn trùng điệp. Quân Mạc Tà, tiểu tặc nhà ngươi thật vô sĩ, có dũng khí thì đơn đã độc đấu. Chân Từ Bi lớn tiếng gầm lên giận dữ, song trưởng tung bay mà đại chiến đàn hổ. Hắn và Đỗ Tuyệt tính ra là hai người vô cùng chật vật, bởi vì Hùng Vương cùng Hổ Vương trong tay có vài thanh thần binh lợi khí nằm ngoài dự liệu của bọn hắn. Ở trong trận chiến như thế này không những đã là người đông thế mạnh mà trong tay lại còn có tuyệt thế thần binh như vậy. Chiến cuộc căn bản là có thể nhìn thấy được kết cục. Chân Từ Bi nhất thời khinh thường, trên người bị đâm một kiếm, máu tươi chảy ròng, chiến lực đại tổn thương. Hổ Vương Hồ Liệt Địa lớn tiếng cuồng tiếu, dứt khoát không hề tự mình ra tay, chính là hiệu lệnh đàn hổ tiếp tục công kích, hắn thì cầm trong tay thần binh, ở một bên nhìn thèm thuồng lựa thế phóng ra, đây quả thật là xứng với tên gọi nhìn chằm chặp. Mà cứ như vậy thì Chân Từ Bi lại càng vất vả, lão luôn phải chú tâm để ý tới kẻ đang cầm thần binh đứng bên ngoài, tình thế càng nguy ngập hơn, ta vô sĩ. Ai nha, quả là ơn trời. Rốt cục thì ta cũng được nghe những lời này, thật sự là chờ đợi quá vất vả. Nguyên lai chúng ta luôn luôn đều là chửi, mắng đám tam đại thánh địa các ngươi là lũ vô sĩ. Khi đó ta đã nghĩ đến khi nào thì mới có thể để cho các ngươi mắng ta là vô sĩ đây. Hiện tại ta rốt cục cũng đợi được ngày đó, cũng đã được nghe. Cuối cùng ta mới hiểu được, thì ra bị người mắng vô sĩ là việc thích thú như vậy, thích là một chuyện, nhưng ta không thể không hỏi ngược lại một câu, ngươi thân là tôn giả mà lại muốn cùng một kẻ hậu bối như ta đơn đã độc đấu, rốt cuộc là ai vô sĩ hơn đây? Quân Mạc Tà cười ha ha, lên tiếng trào phúng, Mai Tôn giả, ỷ đông ép người sao tính là hảo hán. Ngươi cũng là thân phận tôn giả, liệu có gan cùng bản tôn đơn đã độc đấu một phen? Đoạn kiếm tôn giả Hoa Phong vẫn cả người được kiếm quang sắc bén sáng chói phi thân lên, tạm thời thoát khỏi phạm vi công kích của sư tử Vương Thạch Bất Sầu cùng với đàn sư, nhưng quân vô ý vung cờ nhỏ lên, từ trên đỉnh đầu lại phi xuống ba con ưng đen tuyền vuốt sắc mỏ nhọn như đao, cánh cứng như thép đồng thời công kích tới. Hoa Phong vẫn lúc trước một ngụm huyền khí sắp hết, nay đối mặt với tập kích trên không thì nhất thời chống đỡ có chút chật vật, từ mặt đất đến trên không hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Ngay cả thở một cái nhàn rỗi cũng là xa xỉ, trước mắt trong không trung còn không bằng trên mặt đất. Ít nhất dưới đó còn có lúc để thở, hiện tại thì hoàn toàn không rảnh rỗi, đơn đã độc đấu. Hoa Tôn giả, lời này của ngài đã có thể nói không đúng. Chúng ta nhiều người như vậy, không phải đều là đang cùng mỗi người bên ngài đơn đã độc đấu sao? Chẳng lẽ ngài còn muốn hợp lực 6 người vây công 2 người chúng ta sao? À, không đúng, cái lão lưu manh tôn giả gì đó đã bị các ngươi đấu tranh nội bộ dẫn đến người cùng một nhà giết chết nên cũng chỉ còn 5 người. Mà dù chỉ tính có 5 người thì cũng là lấy đông ép ít phải không? Quân Mạc Tà làm bộ kinh ngạc cười nói, không thể không nói, các ngươi quá độc ác, đến người một nhà cũng giết, vẫn cứ sủa cơ à. Còn đòi tính cửa đơn đã độc đấu. Đoạn kiếm tôn giả Hoa Phong vẫn cố gắng ngăn cản hắc ưng điên cùng công kích, mà hiện tại đã là thay đổi sang top 3 con khác, hơn nữa thân mình cũng đã dần dần hạ xuống lại rơi thêm vào trong vòng vây của đàn sư tử. Trên mặt đất, sư tử Vương Thạch Bất Sầu đã muốn thẳng thừng không khách khí đánh tới, chưởng phong sắc bén rõ ràng đã kéo đến sau lưng hắn, thế này mà còn không tính là đơn đã độc đấu sao? Ta quả là thấy rất rõ ràng sư tử Vương đang cùng ngươi đơn đã độc đấu, các huynh đệ dưới tay hắn cũng đều đang đơn đã độc đấu với ngươi. Nếu như ngươi thấy còn chưa đủ thì cứ nhảy dựng lên không trung cùng các huynh đệ khác đơn đã độc đấu thêm. Hoa Tôn giả, ngươi cũng hơi quá đáng, thực là không nên lấy bản thân để ép đám đông. Quân Mạc Tà một mực khẳng định, đột nhiên vẻ mặt phẫn nộ, ta con mẹ nó quả thực là không thể tha thứ cho kẻ vô sĩ như ngươi. Hoa Phong vẫn nhất thời tức nổ phổi, người vô sĩ thì cũng phải có mức độ nào đó. Nhưng rốt cuộc thằng nhãi Quân Mạc Tà này lại có thể không biết đến giới hạn cao nhất. Đây rốt cuộc là người phương nào chứ? Nhưng năm vị tôn giả đang chịu đựng vây công, đồng thời lâm vào khổ chiến mà không ai dám xuất toàn lực hạ sát thủ. Đây mới là chân chính buồn bực trong lòng. Bởi vì Mai Tôn giả còn chưa ra tay. Quân Mạc Tà cũng không có ra tay. Hai người này mới là điều uy hiếp lớn nhất trong chiến cục này. Chiến cục thế này nếu là tiếp tục giằng co nữa thì cũng còn đỡ. Có điều chẳng may ai đó trong năm đại tôn giả tùy tiện xuất ra đại chiêu tạo thành thương vong cho huyền thú. Cơ hồ có thể đoán được Mai Tuyết Yên sẽ đúng thời khắc đó mà điên cuồng ra tay. Đến lúc đó, dưới tình huống vị tôn giả trên mặt đất có huyền thú trên không hỗ trợ, hơn nữa Mai Tôn giả này là đối thủ vượt quá xa thực lực của mình, mà chính mình lại vừa mới phát ra đại chiêu huyền lực tiêu hao, bi kịch cơ hồ là tuyệt đối có thể thấy trước. Đây mới thực sự là nguy cơ lớn nhất, nhưng mà kéo dài như vậy lại cũng không phải biện pháp tốt nha, chẳng lẽ thật sự muốn kéo dài tới khi cuối cùng kiệt lực mà chết, kéo dài tuy rằng tạm thời an ổn lại cũng không phải kế sách lâu dài. Đối phương binh hùng tướng mạnh, nhân thủ dồi dào, rất có thể chờ 5 người phe mình toàn bộ mệt chết đi được, người ta dù sao cũng còn chưa xuất thủ. Cho nên, toàn lực ra tay là hạ sách, mà kéo dài cũng là hạ sách. Giờ khắc này, 4 vị tôn giả đều ở trong lòng mắng chân từ bi rủ đến, chủ ý có ra gì đâu, binh lực còn chưa tới đầy đủ thì ngươi liền kéo chúng ta đi thị uy. Hiện tại thì ngược lại, chính mình bị lâm vào lo lắng, không những hao tổn một gã tôn giả, còn rơi vào cảnh tiến không được lùi không xong, đây thật đúng là bi kịch tới cực điểm. Hiện giờ loại tình huống này, cho dù là thét lớn xuất chiêu đối phó với đám thuộc hạ, chỉ sợ nhiều lắm cũng giết được mấy tên thôi. Có mất đi vài người căn bản là vô dụng, thực lực của đối phương thật sự rất hùng hậu. Quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên đều chặt chẽ nhìn chăm chú vào biến hóa trong trận, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Hai người bọn họ cũng biết, năm đại tôn giả có thực lực kinh người, cũng không phải là hạng dễ đối phó, bây giờ đối với phương nhìn như bị vây khốn thì cũng chỉ là tạm thời, tuyệt đối sẽ không kéo dài như vậy nữa. Đối phương chỉ là tạm thời không có biện pháp tốt nên đang lo lắng tìm đối sách mà thôi. Lấy thực lực 5 người này, nếu muốn chạy tuyệt không phải là việc gì khó, từ trước đến nay chiến cuộc vẫn thay đổi trong nháy mắt, tùy thời đều có thể phát sinh biến hóa không lường trước được. Chương 695, miệng lưỡi giết người.

Nhất là Tiếu Thiên Nhai đã chạy qua chỗ này đều không có xuất hiện bất kỳ nguy hiểm gì, đám người Khúc Vô Tình đương nhiên yên tâm mà can đảm bước qua. Nhưng đúng lúc đó, một cái hố to xuất hiện, Khúc Vô Tình, Đỗ Tuyệt cùng Chân Từ Bi hoàn toàn không ngờ được với địa hình bằng phẳng, lại có đông người thế này cũng có thể xuất hiện cạm bẫy, bị bất ngờ không kịp đề phòng. Bịch một tiếng, ba người đồng thời rớt xuống, Tiếu Thiên Nhai đi phía trước hét lên một tiếng điên cuồng, thân hình cấp tốc dừng lại, tay phải vung lên tháo thắt lưng nơi eo tung ra, dùng sức vung lên, nháy mắt biến thành một mảnh vải thật dài, cuốn lấy thân hình Khúc Vô Tình suýt rơi vào bẫy, thắt lưng rung lên kéo thân hình đang chao đảo của hắn bay ra ngoài. Lập tức một số lượng lớn huyền thú đã chắn giữa hai người cùng với hố to, hai người Đỗ Tuyệt cùng Chân Từ Bi còn chưa rơi xuống đáy hố đã vội đề khí có ý định vọt lên. Nhưng vừa lúc đó một trận gào thét táp thẳng vào mặt hai người, một con hắc nha huyền thú to lớn liều mạng phi thân đánh xuống, hai người ở giữa không trung đều không thể mượn được ngoại lực trợ giúp, có nguy cơ sẽ bị nện xuống phía dưới. Trong lòng hai người đều rõ ràng, chỉ cần bị rơi xuống phía dưới Mai Tuyết Yên sẽ như hổ rình mồi chờ ở bên trên. Lúc đó cho dù là một chút hy vọng thoát đi cũng không có. Cho nên nhất định phải lao ra trước khi bị nện xuống. Đỗ Tuyệt không hổ là Đỗ Tuyệt, hắn bỗng nhiên trống to, huynh đã bị thương, hãy yểm trợ cho ta. Ta sẽ báo thù cho huynh. Đỗ Tuyệt chính là Tuyệt trong Tuyệt Tình, chỉ trong nháy mắt Đỗ Tuyệt đã đưa ra một cái quyết định tối ưu nhất. Trước mắt nếu hai người cùng muốn thoát đi, hiển nhiên chính là chuyện không thể nào. Nếu một người có thể chạy thoát vậy thì vẫn còn một người có thể bảo toàn thực lực để báo thù cho người kia. Chân Từ Bi đã bị trọng thương nhiều chỗ, bất luận nội thương hay ngoại thương đều rất nghiêm trọng, hiện tại chính là người có thực lực kém nhất trong năm đại tôn giả. Cho dù có đi lên được bên trên, cũng chưa chắc có thể thoát khốn. Chân Từ Bi bi thương cười to, nói, được, hắn cũng là một người quyết đoán nên đưa ra quyết định thật nhanh. Hắn sử dụng toàn bộ huyền khí của bản thân, thân thể đang bay lên trên đột nhiên dừng lại, chờ cho thân hình Đỗ Tuyệt vừa lướt qua, đột nhiên vung chưởng toàn lực đẩy vào gan bàn chân Đỗ Tuyệt, thân mình Đỗ Tuyệt như một lưỡi kiếm sắc bén bắn ra ngoài, tốc độ đột nhiên tăng gấp đôi, mà thân hình Chân Từ Bi lại bị phản lực rơi xuống nhanh hơn, trong lúc đó hắn dùng tất cả khí lực còn lại của bản thân hét lớn, thay ta giết quân Mạc Tà, vừa hô xong câu này, thân mình hắn đã bị vô số huyền thú trùng kích, thân thể bị quyền cước nện vào trong lòng đất. Chân Từ Bi cũng biết mình đã ở trong tình thế khó vãn hồi, cho nên hắn quyết đoán lựa chọn thành toàn cho Đỗ Tuyệt. Nếu lúc này hai người còn tranh chấp, thì cho dù là một người cũng đừng mong thoát đi được, tất cả đều là tôn giả, cũng đã sống mấy trăm năm, cũng đã nhìn thấu sinh tử, lại nói lời lúc đó của Đỗ Tuyệt cũng là sự thật. Cho nên Chân Từ Bi không chút do dự lựa chọn hy sinh, hai người, một ở Độn Thế Tiên Cung, một từ Chí Tôn Kim Thành, tranh đấu với nhau cũng đã nửa đời. Nhưng tại thời khắc sinh tử này không hẹn mà cùng lựa chọn toàn tâm toàn ý chân thành hợp tác. Chân Từ Bi thậm chí không tiếc hy sinh tánh mạng của mình, quả nhiên Đỗ Tuyệt đã thành công trở ra. Nếu là người bình thường trong tình huống như vậy, chỉ sợ sớm đã không còn khả năng suy nghĩ. Nhưng Chân Từ Bi lại trong nháy mắt đưa ra quyết định hy sinh tính mạng của chính mình, thành toàn cho đồng bọn. Phong phạm của nhân vật cấp tôn giả dù sao cũng vượt xa cao thủ bình thường. Đỗ Tuyệt hét lớn một tiếng, lợi dụng lực trợ giúp của Chân Từ Bi nhanh chóng đề khí phá không mà ra. Thân ảnh của hóa hình thú vương đã đánh tới trên đỉnh đầu, vị thú vương này bị hắn một kích phá tan thân thể, trên thân hình to lớn xuất hiện một lỗ lớn đầy máu tươi cùng nội tạng bay ra, ta chắc chắn sẽ báo thù cho huynh. Đỗ Tuyệt trống to. Hắn dường như không có chút biểu hiện kiệt sức, vẫn như vậy lao vút đi như thiểm điện, phía trước chính là Tiếu Thiên Nhai cùng Khúc Vô Tình. Sắp được an toàn, lưu lại đi. Đỗ Tuyệt. Mai Tuyết Yên gầm lên một tiếng, như thiểm điện xuất hiện ở phía sau lão, thủ chưởng mạnh mẽ bổ ra. Đỗ Tuyệt không nói không rằng toàn lực chạy trốn, Mai Tuyết Yên một chiêu đánh trúng, bịch một tiếng, Đỗ Tuyệt ngửa mặt lên trời phun ra một đoàn huyết vụ. Nhưng lão liều mạng lợi dụng chưởng lực của Mai Tuyết Yên, mặc kệ nội thương càng thêm trầm trọng, nương theo lực lượng một chưởng này tăng tốc độ chạy trốn, cẩn thận phía sau. Tiếu Thiên Nhai quay người lại, vù vù hai chưởng đánh vào một con phi hành huyền thú đang nhằm đầu Đỗ Tuyệt với hai khóe mắt trừng trừng nhìn lão. Đỗ Tuyệt kinh hãi, bất chấp tất cả tăng tốc bay vút lên, phốc suy một tiếng, hắn chỉ cảm thấy lạnh run, một thanh kiếm đâm ngập vào bả vai của hắn, mũi kiếm xuyên qua đầu bên kia của bả vai, mũi kiếm lóe lên nương theo cơ thể Đỗ Tuyệt tiến về phía trước, trường kiếm trong nháy mắt rút ra khỏi thân thể hắn. Đỗ Tuyệt điên cuồng hét lớn phun ra một ngụm máu tươi,

Mai Tuyết Yên ánh mắt xa vời nhìn Tuyết Phong ẩn hiện trong mây mù mà nhẹ giọng cảm thán. Mọi người đều trầm mặc. Gió núi thổi vi vút, rét lạnh thấu xương. Tối nay bóng đêm dường như hết sức thâm trầm. Mai Tuyết Yên chậm rãi đi ra khỏi trướng bồng của mình, ngắm nhìn bầu trời đêm, yên lặng thật lâu. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau, Quân Mạc Tà cũng đi ra, không nói một lời, chỉ cùng Mai Tuyết Yên sánh vai đứng đó. Một lúc lâu sau, hắn rút cục mở miệng, Tuyết Yên, nàng đang nghĩ gì? Quân Mạc Tà nhẹ nhàng hỏi tiếp, trong nàng hình như có tâm sự gì đó, ta đang nghĩ tới trận đại chiến 2 ngày sau. Mai Tuyết Yên ngửa mặt nhìn trời, ta đang suy nghĩ, lần này Thiên Phạt Xâm Lâm xuất động lực lượng mạnh mẽ chưa từng có, vô luận số lượng hay chất lượng cũng là vạn năm mới có một. Nhưng cũng không phải là vì đoạt thiên chi chiến mà ra khỏi thiên phạt, nhưng trải qua cuộc đại chiến Ngân Thành lần này rốt cuộc còn bao nhiêu người có thể bình an trở về đây. Ta cũng đang suy nghĩ tới trận đại chiến 2 ngày sau kia, nhưng ta không có cùng ý nghĩ với nàng. Quân Mạc Tà lộ ra vẻ tàn khốc mỉm cười nói, ta nghĩ sau trận đại chiến này, Tam Đại Thánh Địa sẽ có bao nhiêu người có thể may mắn chạy trốn. Lại có bao nhiêu kẻ giống như Chân Từ Bi cùng Lưu Thu, vĩnh viễn chôn xương ở miền đất này. Chương 698, không được cũng phải làm. Mà lần này chỉ vì muốn dò xét tình hình, họ đã xuất thủ ra 6 vị tôn giả. Như lúc trước Tiếu Thiên Nhai đã nói, còn có Tiêu Dao tôn giả cùng Sinh Tử tôn giả sắp tới nơi, ta tin tưởng đây là mối đe dọa rất lớn, mà hai người kia 300 năm trước đã là tôn giả cấp 3, hiện tại không loại trừ khả năng họ đã là tôn giả cấp 4 rồi. Nếu bọn họ chưa bước chân vào cảnh giới cấp 4 thì ta còn có thể miễn cưỡng chống chọi với một người trong đó, nhưng nếu thực sự là tôn giả cấp 4 thì ta không phải là đối thủ. Hoài, chàng cũng không cần để bụng, căn bản chàng có biết cái gì gọi là tôn giả cấp 4 đâu. Mai Tuyết Yên khẽ thở dài quay sang nhìn thẳng vào mắt Quân Mạc Tà, tôn giả cấp 4 có nghĩa là thân thể bọn họ đã từng được lôi điện rèn luyện. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ của bọn họ sớm đã vượt qua trí tưởng tượng của chàng. Nếu bọn họ muốn thực tâm đối phó với chúng ta chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Quân Mạc Tà trầm tư một hồi, thản nhiên hỏi, cảnh giới của nàng bây giờ chỉ mới là tu vi tôn giả cấp 3 sơ cấp. Đúng, đấy là nguyên do vì sao ta thực sự không có lòng tin có thể ứng phó với bọn họ, thậm chí một chọi một ta cũng không có một phần hy vọng thắng. Nhìn quanh chúng ta không có ai là đối thủ của bọn họ, muốn đối phó với họ chỉ có một cách. Ánh mắt Mai Tuyết Yên sáng lên nhìn Quân Mạc Tà, chính là huyền thú tự bạo. Hơn nữa không chỉ một mà cần 4 huyền thú đồng thời tự bạo mới có khả năng làm thương tổn tới bọn họ. Mai Tuyết Yên thở dài, thôi bỏ đi, ngoài cách này ta đích thực cũng không còn đối sách nào nữa. Trừ khi ta có thể trong một thời gian ngắn lại đột phá lên một lần nữa, nếu không trận chiến này thê thảm như thế nào, chúng ta sẽ chịu tổn thất nặng nề thì ta tuyệt đối có thể tưởng tượng được. Nhưng ta vừa mới đột phá tam cấp không lâu, hiện tại cũng chỉ là sơ cấp cảnh giới. Muốn đột phá thêm một lần nữa ta tới nghĩ cũng còn không dám. Tam Đại Thánh Địa xuất thủ ra đám nhân thủ này tuyệt không chú ý đến mặt mũi nữa, trong thời gian ngắn nhất đột phá thêm lần nữa. Quân Mạc Tà ngẩn ra như có suy nghĩ gì, nàng vừa mới đột phá không lâu, trước mắt huyền khí trong kinh mạch còn chưa được bổ sung đầy đủ. Mai Tuyết Yên lườm hắn một cái, không có chút nào tức giận trả lời, đấy là lẽ thường, chẳng nhẽ chàng không biết sao. Vô luận là nhân loại hay huyền thú sau khi đột phá thì kinh mạch thay hình đổi dạng, huyền khí tiêu hao, phải đợi huyền khí tràn đầy kinh mạch mới có thể tiến giai thêm một lần nữa. Chàng thật là, biết rồi mà còn cố gắng hỏi ta. Trận chiến này thực sự là nguy hiểm, chúng ta thực lực không đáng để trong mắt bọn họ, nếu tiếp tục chỉ chuốc lấy thiệt thòi cho bản thân. Nhưng không đánh không được, đã cưỡi trên lưng cọp muốn xuống cũng không được nữa rồi. Quân Mạc Tà ha ha cười, hít một hơi thật sâu. Ánh mắt trở nên tàn nhẫn, trước tiên thông cáo thiên hạ, hùng hổ mà đến. Nếu lần này sợ chết mà bỏ về, như vậy, Quân gia cùng Thiên Phạt Xâm Lâm liền đều trở thành trò cười của toàn bộ đại lục, thậm chí kết cục là vạn kiếp bất phục. Ha ha, Phong Tuyết Ngân Thành, không ngờ lại có cơ hội dùng ta tới bước đường cùng hay sao? Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên vô cùng thâm thúy, Tam Đại Thánh Địa lúc này đây lại muốn ỷ vào thực lực mạnh mẽ can thiệp, làm cho chúng ta trở tay không kịp a. Chỉ sợ chủ ý của Tam Đại Thánh Địa là vậy, Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng nói, nhưng ta thật không ngờ, Tam Đại Thánh Địa bị bức đến nỗi xuất động tôn giả, hơn nữa lại xuất thủ nhiều tôn giả như vậy, ta vốn cho là phái ra ngoài một vài tôn giả làm người đứng đầu cũng đã không tồi rồi, mà chỉ như thế đã là vi phạm di huấn của Tổ Tông. Không thể tưởng tượng được bọn họ cam lòng mạo hiểm chẳng cần e dè trước thiên hạ chỉ để loại bỏ ta. Ai, Tiếu Thiên Nhai thực lực tuy rằng cũng đã đạt tới tôn giả cấp 3, cùng lắm chỉ sánh ngang với nàng. Hơn nữa lão đã thụ thương, thực lực tất nhiên đã bị giảm bớt vài phần. Đỗ Tuyệt lần này cũng bị trọng thương, không chết cũng đã may mắn rồi, chiến lực của hắn có thể xem nhẹ được. Khúc Vô Tình thương thế chẳng kém gì Tiếu Thiên Nhai, hai người Chân Từ Bi cùng Lưu thì đã chết rồi. Chỉ còn Hoa Phong vẫn chỉ bị vài vết thương nhẹ, coi như là nhân vật số một trong đám bọn họ. Quân Mạc Tà thản nhiên nói, sáu vị tôn giả này nhiều lắm chỉ còn vài phần chiến lực, thậm chí là còn có thể yếu hơn, tin tưởng với chúng ta không phải là sự uy hiếp gì lớn cả. Cho nên chúng ta chỉ phải phòng bị hai lão là Tiêu Dao tôn giả cùng Sinh Tử tôn giả, không sai, nhưng chúng ta khó đề phòng hai người bọn họ nhất, thậm chí chúng ta không có cách nào phòng ngự trước bọn họ. Mai Tuyết Yên hít sâu một hơi, luận về thực lực ở đội ngũ trung cấp thì chúng ta có thể thắng họ, nhưng ở lực lượng cao cấp thì chênh lệch hai bên quá lớn. Thật sự cũng không nên bi quan như thế. Mưu sự tại nhân, cho dù chỉ còn hy vọng cuối cùng cũng không được buông tay, xe đến trước núi ắt có đường. Quân Mạc Tà ung dung cười lớn, trên mặt lộ ra một nét giảo quyệt nói tiếp, Tuyết Yên, tối nay, ca ca sẽ khiến cho nàng biết cái gì là kỳ tích. Nói xong triển khai thân pháp, xoát, một tiếng lập tức liền phi thân ra ngoài, làm gì? Mai Tuyết Yên vừa mới mở miệng nói đã thấy Quân Mạc đã ở ngoài xa liền mím môi đuổi theo. Hai đạo nhân ảnh tựa như bóng mờ lướt trên tuyết trắng. Rốt cục, Quân Mạc Tà dừng lại ở một chỗ tuyết động thật dày trong hạp cốc, xoát một tiếng Mai Tuyết Yên đã dừng lại bên cạnh hắn, tới nơi này làm gì, nàng xem, nơi đây ba ngọn núi vây quanh, mặt trăng nhô lên cao, đúng là nơi linh khí thật nồng đậm. Vả lại ta cũng muốn giúp nàng đột phá cảnh giới cấp 4, Quân Mạc Tà nói sơ qua, trong ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng điên cuồng, chàng nói đùa gì vậy? Chàng cho là ăn một viên tiên đan liền có thể đột phá thành tôn giả cấp 4 hay sao? Ách, Mai Tuyết Yên mắt trợn tròn, có chút dở khóc dở cười mắng, nhưng lời còn chưa dứt đã thấy Quân Mạc Tà đột nhiên đưa hai tay, gắt gao ôm lấy thân thể, ngay sau đó nàng cảm thấy trên bờ môi của mình một sự ấm áp lạ kỳ, thân thể nàng chợt mềm nhũn ra mặt cho thân thể cường tráng của hắn nằm đè lên mình trên mặt tuyết. Mai Tuyết Yên trong lòng thở dài, nguyên lai là hắn muốn chiếm tiện nghi của ta, ôi lần này gặp kẻ cường địch khó biết sống chết thế nào, ta cũng nên cho hắn một cơ hội, bản thân mình cũng nên phóng túng một lần đi, gặp tử địch thì sao, ta liều cái mạng này cũng không cho ai làm thương tổn tới hắn. Mai Tuyết Yên nhắm mắt lại, không còn ý phản kháng, đang muốn chiều chuộng người mình yêu thương, đột nhiên khiếp sợ tới cực điểm, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc, không phải như nàng suy nghĩ, từ trong miệng Quân Mạc Tà truyền đến một cổ thiên địa linh khí vô cùng lớn. Hơn nữa còn là linh khí rất tinh thuần. Thiên địa linh khí cứ thế ào ạt tuôn ra theo miệng Quân Mạc Tà liên tục cơ hồ làm cho Mai Tuyết Yên muốn ngạt thở. Lượng thiên địa linh khí nồng đậm và tinh thuần như thế này là điều mơ ước của Mai Tuyết Yên, nhưng không có cách nào sở hữu được nó. Nhưng bây giờ kỳ tích lại xuất hiện ngay trước mặt mình. Mai Tuyết Yên trong lòng lo lắng, mở to mắt nhìn Quân Mạc Tà, trong ánh mắt lộ ra vẻ cầu xin cùng lo lắng. Lo lắng Quân Mạc Tà cứ như vậy vận chuyển thiên địa linh khí sẽ làm hại cho hắn, nhưng khi nàng nhìn vào mắt hắn cảm thấy sự ấm áp cùng thoải mái, ánh mắt của hắn như muốn nói với nàng, yên tâm, toàn lực hấp thu linh khí dung nhập vào bản thân đi, ta không sao. Mai Tuyết Yên rốt cục cũng tĩnh tâm, quyết tâm nhắm mắt lại, cảm thấy cơ thể mình vô lực. Kinh mạch trước kia tưởng chừng rộng lớn nhưng bây giờ như một dòng suối nhỏ bé. Thiên địa linh khí trong người Quân Mạc Tà truyền sang giống như Trường Giang đang không ngừng tuôn chảy vào kinh mạch của mình. Mai Tuyết Yên im lặng nằm dưới thân Quân Mạc Tà, cảm giác sự ấm áp từ cơ thể cường tráng của hắn truyền qua dần dần tiến vào cảnh giới quên hết trời đất. Đây là phương pháp mà Quân Mạc Tà luôn muốn sử dụng, nhưng hắn lại không dám sử dụng. Nhất nhất trực tiếp điều động thiên địa linh khí từ Hồng Quân Tháp, lợi dụng bản thân làm cầu dẫn để người khác thăng tiến thực lực. Tuy nói rằng nếu chuyển vẫn linh khí theo lòng bàn tay của Mai Tuyết Yên sẽ an toàn hơn một ít, nhưng sẽ không nhanh được như vậy, hơn nữa đấy là cách trực tiếp nhất rồi. Mà khi truyền qua tay lại phải trải qua một lần tinh luyện nữa, mất rất nhiều công sức, thời gian không cho phép hắn làm như thế, hơn nữa căn cơ của Mai Tuyết Yên có thể gánh vác được chuyện này. Quân Mạc Tà đang hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Mai Tuyết Yên, trong nháy mắt tập trung toàn bộ tinh thần vào Hồng Quân Tháp, Hồng Quân Tháp một lần nữa tản mát ra thất thải quang mang. Hồng Quân Tháp chợt dựng đứng quay tròn trở nên to lớn không gì có thể sánh được, cánh cửa Hồng Quân Tháp đột nhiên mở rộng, như vậy thiên địa linh khí tuôn trào như thác đổ, ngay sau đó Quân Mạc Tà và Hồng Quân Tháp ý thức hợp thành một thể trực tiếp đem cổ linh khí dẫn tới miệng. Như vậy miệng hắn chẳng khác gì cửa lớn của Hồng Quân Tháp,